Chương 2099, Tam toàn kỳ Mỹ đích phương pháp xử lý. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương vậy ngươi còn lo lắng cái gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, phát sinh cái nhất dạ tình cũng rất bình thường a. Lại nói Dạ Lan dáng dấp cũng không kém, chút nào không xuống nhất phỉ, ngươi lại đang xoắn suýt cái gì? Lữ Tử Kiều không hiểu hỏi. Vừa rồi ta ở y y viện chứng kiến Dạ Lan, nàng mang thai. Lưu Húc thở dài, cuối cùng đem đấy lòng nói ra. Á đủ, trình diễn cầu huyết phim thần tượng đâu? Đại khái sửng sốt có vài giây, Lữ Tử Kiều mịch có rốt cuộc phản ứng kịp, làm sao trùng hợp như vậy sự tình đều bị ngươi đụng phải. Lưu Húc cười khổ nói, ai nói không phải, làm ta thấy nàng thời điểm, nàng lại còn muốn gặp ta, tự mình một người đem con sanh ra được. Lữ Tử Kiều vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, nói, huynh đệ, đây là ta thật đúng là không giúp được ngươi, ta cũng không thể nói, hài tử này nhưng thật ra là ta, a ta cũng không còn trông cậy vào ngươi có thể giúp cái gì. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có ý kiến gì không? Rất đơn giản. Lữ Tử Kiều dựng thẳng lên hai cái ngón tay nói, đệ nhất, đi về phía nhất phỉ thẳng thắn, bất quá như vậy, ngươi sẽ chết rất là thảm, bất quá ngươi yên tâm, làm huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Đệ nhị, cùng Dạ Lan đoạn tuyệt quan hệ, liền làm cái gì cũng không biết, chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi chọn một ta không biết làm sao trở lại nhà trọ. Lưu Húc trong đầu còn không một đoạn cảm tưởng lấy lúc rời đi Lữ Tử Kiều nói một câu nói sau cùng, Lưu Húc. Cái này là cái nhìn của ta, thế nhưng, ngươi đã mang đến cho chúng ta cực kỳ kinh hỉ, ta muốn, ngươi tuyệt đối là có biện pháp nghĩ ra một cái lưỡng toàn kỳ Mỹ đích phương pháp xử lý. Lưỡng toàn kỳ Mỹ Lưu Húc cười khổ một tiếng, nói dễ dàng, nhưng muốn làm, vậy thật rất khó a. Hắn có thể nghĩ ra lưỡng toàn kỳ Mỹ đích phương pháp xử lý sao? 3601 phòng xếp, Hồ Nhất Phỉ ngồi một mình ở trên ghế salon nhìn tạp chí, chứng kiến Lưu Húc đứng ở trước mặt nàng, không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi có việc muốn nói? Cùng Lưu Húc gật đầu, ngồi xuống, hắn vẫn là quyết định, hướng Nhất Phỉ thẳng thắn. Nhất Phỉ, có chuyện ta vẫn không có cùng ngươi nói. Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ, nói thật. Ôi, Hồ Nhất Phỉ nhíu lông mày, ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. Ngày đó ta đi tham gia Dạ Lan sinh nhật dạ hội, sở dĩ chưa có trở về, là bởi vì ta cùng Dạ Lan đều uống say. Sau đó, xảy ra một ít chớ nên chuyện đã xảy ra. Lưu Húc vừa nói, vừa nhìn Hồ Nhất Phỉ sắc mặt, hắn đã nghĩ xong. Nếu như Hồ Nhất Phỉ nổi giận, hắn được trước tiên lập tức rút lui rời hiện trường. Sau đó thì sao thế? Nhưng ngoài ý liệu, Hồ Nhất Phỉ cũng không có tức giận, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nói. Hôm nay, ta ở y y viện chứng kiến Dạ Lan, nàng, mang thai, hài tử là của ta. Lưu Húc cắn răng, còn là nói ra. Tĩnh, hết sức an tĩnh, thế nhưng Lưu Húc cũng không dám ngẩng đầu. Hắn sợ nhìn thấy Hồ Nhất Phỉ tâm kia đối với mình thất vọng, phẫn nộ mặt. Nhưng là, đây cũng quá an tĩnh a. Lưu Húc thận trọng ngẩng đầu. Thấy Hồ Nhất Phỉ vẫn là gương mặt bình tĩnh, dường như toàn bộ sự tình cùng nàng không có quan hệ một dạng. Nhất Phỉ, ngươi sợ không phải Thanh Nhất Phỉ tâm tư, Lưu Húc con tốt cẩn thận thử thăm dò ngày mai, ngươi đi đem Dạ Lan gọi vào nhà, ta muốn cùng nàng nhờ một chút, có thể chứ? Rốt cuộc, Hồ Nhất Phỉ có phản ứng, đồng thời hiếm thấy, không có nổi giận. Lưu Húc gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi và Vũ Mặc là không phải đã ở gặp gỡ? Đang ở Lưu Húc đang nghĩ nên như thế nào đi về phía Dạ Lan nói lúc, Hồ Nhất Phỉ đột nhiên mở miệng nói. Ừm, đối với cơ hồ là theo bản năng, Lưu Húc nói ra, nhưng lập tức liền phát hiện, dựa vào, chính mình đang nói cái gì quả nhiên, bên kia Hồ Nhất Phỉ do dự khoảng khắc, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngày mai đem Vũ Mặc cũng kêu đến, ta muốn, chúng ta là nên hảo hảo nói chuyện một chút. Nhắc tới trên đời nhất động vật kỳ quái là cái gì, Lưu Húc sẽ không hề do dự trả lời, nữ nhân. Nhắc tới trên đời để cho người khó có thể khiến người ta suy nghĩ là cái gì. Lưu Húc như trước sẽ trả lời, vẫn là nữ nhân. Lưu Húc đứng ngồi không yên đã có gần một giờ, hôm nay, nàng đem Dạ Lan gọi vào nhà. Hồ Nhất Phỉ đem nàng cùng Tần Vũ Mặc hai người, kéo đến gian phòng của mình, dường như đang thương lượng chuyện gì. Lưu Húc sợ ba nữ nhân đánh nhau, cũng muốn đi vào, lại bị Hồ Nhất Phỉ vô tình chạy ra. Ấn lại nói của nàng chính là nữ sinh nói chuyện, một người nam nhân tới xem náo nhiệt gì, cũng không ngại không được tự nhiên. Đang ở hắn lo nghĩ bất an lúc, ba nữ nhân cuối cùng từ trên lầu đi xuống. Lưu Húc nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân đều là cười cười nói nói. Cho dù là Dạ Lan trên mặt, lúc này cũng là mang theo nụ cười. Không có làm giữ là tốt rồi. Chứng kiến tình hình này, Lưu Húc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lưu Húc, Dạ Lan từ hôm nay bắt đầu, ở chúng ta phòng xếp, ngươi không có ý kiến chứ? Hồ Nhất Phỉ đi tới Lưu Húc trước mặt, nhìn nàng nói rằng. A, không, không có. Lưu Húc cơ giới thư cờ gật đầu, cái kia sư tỷ của ngươi sư tỷ phải ra khỏi kém ra ngoại quốc. Nửa năm về sau mình có sẽ trở về. Hồ Nhất Phỉ giải thích nói rằng, công ty đã đi lên quỹ đạo, Đỗ Thiến Thiến đích sắc không có cần phải ở cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Đương nhiên Hồ Nhất Phỉ tâm lý có hay không Lưu Húc chuyên ăn cỏ gần hàng, đem sư tỷ sớm một chút đuổi đi tâm tư, cái kia liền không có ai biết. Lưu Húc gật đầu, đem Hồ Nhất Phỉ kéo qua một bên, nhỏ giọng nói ra, Nhất Phỉ, các ngươi đến cùng đàm luận chuyện gì hắn hầu như không dám tin tưởng, ba nữ nhân hầu như sẽ là phương thức này xuất hiện tại trước mặt của mình. Nhất Phỉ không có co sinh khí, Vũ Mặc không có co sinh khí, Dạ Lan cũng không có có sinh khí. Ngươi nghĩ muốn biết Hồ Nhất Phỉ nhíu lông mày. Lưu Húc gật đầu, ừ một tiếng. Làm sai chuyện, lại còn muốn biết đáp án, nằm mơ đi thôi. Hồ Nhất Phỉ nói xong, liền ở Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc dưới, hướng Tần Vũ Mặc cùng Dạ Lan đi tới. Nhìn lúc này đang cười đùa, giống như ba tỷ muội một dạng ba nữ nhân, Lưu Húc trong lòng vẫn treo tảng đá, rốt cuộc rơi xuống. Tuy là trải qua có điểm nhấp nô, nhưng kết quả nói tóm lại, còn là tốt cái này trên thế giới. Quả nhiên có lương toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, nhưng không phải Lưu Húc nghĩ ra được, mà là Hồ Nhất Phỉ không đúng, nàng nghĩ ra chính là tam toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.